Hu hu, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 22, chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao, nhìn quả trứng tròn trịa trong tay và đám đông vội vã đi về phía tòa nhà văn phòng xung quanh, Tiền Đa Đa bỗng nảy sinh một ảo giác, như thể cô đã trở lại thời đại học. Những người xung quanh là bạn học, Lục Tề Minh là bạn cùng phòng tốt bụng mang bữa sáng cho cô. Trong khoảnh khắc mơ hồ, Tiền Đa Đa hoàn hồn, năm ngón tay khép lại nắm chặt quả trứng trong lòng bàn tay. Nở một nụ cười cảm kích với Lục Tề Minh. Cảm ơn anh, đội trưởng Lục, quả trứng này tôi nhận nhé. Mây trên bầu trời tan ra, mặt trời ló qua kẽ mây, ánh sáng vàng nhạt bao quanh cô gái, ôm lấy cô trong sự dịu dàng. Từ góc độ của Lục Tề Minh, anh có thể thấy rõ lớp lông tơ mịn màng trên má cô. Anh bị nụ cười tươi sáng kia làm cho hơi thất thần. Vẻ mặt không đổi, cũng không lên tiếng. Tiền Đa Đa nhớ trong căn tin còn có đồng chí Tiết và blogger Đại Khoan nên không định nán lại lâu. Không đợi Lục Tề Minh trả lời, cô lại cười híp mắt nói: "Đồng chí Tiết họ đang đợi tôi, bảo là lát nữa còn phải đi gặp mấy lãnh đạo lớn nữa. Vậy đội trưởng Lục anh bận trước đi, tôi vào trong nhé." Ánh mắt Lục Tề Minh nhìn cô. "Tạm biệt, bye bye." Tiền Đa Đa vẫy tay quay người chạy nhanh về sảnh căn tin. Lục Tề Minh dõi theo bóng lưng mảnh khảnh kia. Hôm nay cô mặc một chiếc áo phao màu be, phối bên dưới là quần jean rộng màu xanh nước biển. Tổng thể trang phục nhẹ nhàng, gọn gàng, đầu tóc đen dày được buộc cao bằng nơ bướm màu tối. Khi chạy, đuôi tóc đen óng vung lên thành những đường cong sống động. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, phủ lên tóc cô một lớp vàng mỏng lấp lánh, tuổi trẻ và sức sống tràn đầy trong những bước chân nhẹ nhàng. Lục Tề Minh không khỏi khẽ nhớn mày, cuộc sống trong doanh trại khô khan tẻ nhạt. Bao nhiêu năm qua anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một khung cảnh tươi tắn rực rỡ như vậy trong quân đội. Bỗng nhiên vai anh chĩu xuống, một lực mạnh từ phía sau đè lên. Lục Tề Minh liếc mắt nhìn sang, không ngoài dự đoán nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lại đáng ghét của Tống Thanh Phong. Tống Thanh Phong cao hơn 1m8, thấp hơn Lục Tề Minh vài phân, cánh tay vòng qua vừa vặn móc được vai Lục Tề Minh. Một tư thế tự nhiên mà quen thuộc không thể tả, Tống Thanh Phong hạ thấp giọng, ghé sát tay Lục Tề Minh nói: "Tôi nói này, ở cửa căn tin người đi lại tấp nập như vậy, ánh mắt anh ít ra cũng nên thu liễm lại một chút đi. Sắp dán cả vào người ta rồi." Lục Tề Minh không nói gì, cánh tay hờ hững đẩy Tống Thanh Phong ra, sải bước chân dài đi thẳng về hướng tòa nhà văn phòng. Tống Thanh Phong nhướng mày cao vút, anh ta ba bước hai bước đuổi kịp Lục Tề Minh, kéo dài giọng nói: "Ôi, tôi nói anh thích cô blogger nhỏ kia, anh đến phủ nhận cũng lười phủ nhận luôn rồi." Lục Tề Minh nói: "Giờ làm việc, không nói chuyện phiếm, còn mấy phút nữa mới 8 giờ. Tống Thanh Phong vừa nói vừa dừng lại, nhớ ra điều gì đó lông mày lại không tự chủ được nhíu lại. Khó hiểu hỏi: "Nhưng mà trước đó không phải anh vừa đi xem mắt sao? Nhìn cái trạng thái lúc đó của anh không phải là có ý với đối tượng xem mắt đó sao? Vừa nhìn thấy cô blogger nhỏ này đã quên sạch đối tượng xem mắt rồi. Cái này không phù hợp với ấn tượng của tôi về đội trưởng Lục của anh đâu." Lục Tề Minh cứ tự nhiên đi đường của mình, không thèm liếc mắt nhìn Tống Thanh Phong một cái, chỉ nói: "Đối tượng xem mắt của tôi rất tốt, cô Tiền cũng rất tốt. Vậy tình hình bây giờ là anh thích cả hai cô gái." Tống Thanh Phong càng nhíu mày chặt hơn, khuyên nhủ: "Lão Lục, chúng ta không thể chân đạp hai thuyền, làm cái kiểu giải lưới làm vua biển này được. Vấn đề tác phong cá nhân tuyệt đối không được qua loa đại khái." Lời vừa dứt, Lục Tề Minh dừng bước chân, cuối cùng quay đầu nhìn Tống Thanh Phong, Tống Thanh Phong mặt không chút cảm xúc nhìn thẳng vào anh. Quyết tâm làm người bảo vệ tác phong tốt đẹp, hình tượng kiên trinh của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Lục Tề Minh đánh giá khách quan. Lão Tống, tư tưởng của cậu rất đúng đắn. Vậy thì đương nhiên tôi đúng rồi. Tống Thanh Phong hừ một tiếng. Tôi và vợ tôi là thanh mai trúc mã từ đầu đến cuối. Trung thủy là của hồi môn tốt nhất của một người đàn ông. Hiểu không? Anh hoặc là tiếp tục theo đuổi đối tượng xem mắt kia, hoặc là từ bỏ đối tượng xem mắt rồi tán tỉnh cô blogger đó. Sao có thể vừa muốn cái này vừa muốn cái kia? Đối tượng xem mắt trước đây của tôi chính là Tiền Đa Đa. Lục Tề Minh bình tĩnh nói. Tống Thanh Phong trợn tròn mắt ngây người. Ngoài ra, cậu dùng từ tán tỉnh để miêu tả tôi với Tiền Đa Đa. Tôi không thích nghe. Lục Tề Minh giọng điệu tùy ý, từ vựng tiếng Hán phong phú. Lần sau cậu tốt nhất nên đổi từ khác. Tống Thanh Phong không biết mình đã chạm vào vảy ngược của đồng chí này như thế nào. Ánh mắt dần trở nên vô hồn. Những từ này sao vậy? Mọi người không phải đều nói như vậy sao? Anh vốn dĩ là tán tỉnh người ta mà. Cậu có thể nói, tôi có cảm tình với cô ấy. Được thôi, anh thật là thuần khiết. Tống Thanh Phong hoàn toàn không có cách nào với vị đội trưởng lạnh lùng sắt đá lại vô cùng thuần khiết này. Im lặng 2 giây rồi mới cảm thán. Đối tượng xem mắt của anh vậy mà lại là cô blogger đó. Hai người các anh cũng có duyên quá rồi. Hai người vừa nói vừa đi. Trong lúc nói chuyện đã đi đến trước cổng tòa nhà văn phòng. Hai chiến sĩ toàn thân vũ trang vẻ mặt lạnh lùng đứng hai bên cổng kính. Tay cầm máy dò tiến lên. Lục Tề Minh và Tống Thanh Phong đứng lại mỗi người lấy điện thoại riêng từ túi quần ra bỏ vào tủ bảo mật rồi đứng trước máy quét hồng ngoại. Sau khi kiểm tra xong, chiến sĩ chào hai người theo kiểu quân đội. Lục Tề Minh và Tống Thanh Phong bước vào thang máy, bấm sáng nút số tầng. Trong lúc đợi thang máy, Tống Thanh Phong lại như chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Nhưng trước đó không phải anh nói đối tượng xem mắt kia không thích anh sao? Lục Tề Minh nhìn thẳng phía trước vẻ mặt nhàn nhạt. Ừ, Tống Thanh Phong bị nghẹn lời, biểu cảm trở nên khó nói. Vậy anh còn tỏ ra nhiệt tình với cô blogger kia? Người ta đã nói rõ là không có cảm xúc với anh rồi. Tiền Đa Đa xinh đẹp như vậy lại là hot blogger. Theo tôi biết thì 10 cô gái như vậy là có 9 người không thích quân nhân. Người ta thích kiểu tiểu tư sản, miệng ngọt, biết cách giao tiếp lại còn hiểu thời trang. Hợp xu hướng, thử lại lần nữa. Lục Tề Minh vẻ mặt bình thường nhưng ánh mắt lại trầm xuống đầy suy ngẫm. Biết đâu được, Tống Thanh Phong im lặng rồi mỉm cười chắp tay với Lục Tề Minh. Chúc anh thành công. Bên căn tin Tiền Đa Đa nhét quả trứng mà Lục Tề Minh đưa cho vào túi áo rồi mới quay lại chỗ ngồi trước đó. Thấy Tiền Đa Đa trở lại, tiết vệ tùy tiện cười hỏi. Chuyện của cô Tiền xong rồi à? Vâng. Tiền Đa Đa gật đầu. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Đâu có, vốn dĩ chúng tôi cũng đang ăn mà. Tiết vệ vừa đáp vừa cầm bát cháo trên bàn húp một ngụm rồi thầm nghĩ trong lòng. Sáng nay, ai tình ý cũng nhận ra đội trưởng Lục và cô blogger nhỏ có chút liên quan. Nhưng đồng nghiệp trong đơn vị, ngày ngày gặp nhau, dù tò mò cũng không ai thật sự đào bới quan hệ giữa hai người. Nhắm một mắt mở một mắt cho qua là được. Biết kiềm chế, kìm nén lòng hiếu kỳ mạnh mẽ của bản thân là kỹ năng cơ bản của một người trưởng thành. Bên này đồng chí Tiết trong lòng trăm mối ngổn ngang. Đại khoan bên cạnh thì vẻ mặt như không có chuyện gì. Cứ tự nhiên ăn nốt bát mì của mình. Đợi đại khoan ăn xong hết, tiết vệ liếc nhìn khay cơm trước mặt hai blogger hỏi. Hai người ăn xong chưa à? Vâng, hai người gật đầu, thủ trưởng bên kia vẫn chưa họp xong, tôi đưa hai người đến bếp làm quen trước. Tiết vệ cười nói rồi chủ động đi thu khay cơm của Tiền Đa Đa và Đại Khoan. Để chúng tôi tự làm là được rồi. Tiền Đa Đa thấy vậy vội vàng nhanh tay nhấc khay cơm của mình lên. Đúng vậy, Đại Khoan cũng cười nói. Đồng chí Tiết, chúng tôi đã đến ở rồi thì anh cứ đối xử bình đẳng. Đừng cho chúng tôi hưởng đãi ngộ đặc biệt gì cả. Mọi người đều có tay có chân. Chuyện của mình thì tự mình làm. Được thôi, vậy tôi cũng không khách sáo với hai người nữa. Đi bên này, thu dọn xong khay bát. Ba người Tiền Đa Đa liền theo sự dẫn dắt của đồng chí Tiết đến bếp sau căn tin. Khác với các doanh nghiệp, đơn vị chính phủ thuê đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp phụ trách bếp sau. Ở doanh trại, người cầm chảo đảo thức ăn đều là những chiến sĩ hậu cần thực thụ. Vừa bước vào cửa bếp, Tiền Đa Đa đã bị những loại rau bày ở cửa thu hút ánh nhìn. Chỉ thấy khu vực cửa bày mấy chiếc sọt nhựa lớn, mỗi sọt đựng đủ loại rau củ, cà chua, khoai tây, ngô, cà rốt, rau củ tươi được bày biện chỉnh tề. Quả nào quả nấy tròn trịa tươi ngon như những chiến sĩ nhỏ đang xếp hàng trong sọt. Đội trưởng thôi, Tiết vệ cười chào một tiếng. Lời vừa dứt, một chiến sĩ mặc đồ ngụy trang sa mạc đứng trước bồn rửa rau quay người lại. Nhìn thấy Tiết vệ, khuôn mặt trẻ tuổi đen sạm của chiến sĩ lập tức nở một nụ cười. Hàm răng trắng sáng lấp lánh, vui vẻ đáp, đồng chí Tiết, bận rộn nhỉ? Tiết vệ nói, bận chứ, đội trưởng thôi nửa đùa nửa thật, vừa nấu xong bữa sáng lại phải rửa bát, rửa xong lại phải bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Anh em chúng tôi từ 4 giờ sáng đã bắt đầu bận rộn rồi. Trong lúc Tiết vệ trò chuyện với đội trưởng thôi, Tiền Đa Đa xoay đầu nhìn quanh, bếp sau rộng rãi, sạch sẽ sáng sủa, sàn nhà, mặt bàn thao tác đều sạch đến nỗi không tìm thấy một cọng rau vụn. Mấy chiến sĩ trẻ mặc đồng phục ngụy trang đang bận rộn một cách trật tự. Người thì đổ một sọt khoai tây vào bồn rửa rau khổng lồ, kéo đến vòi nước rửa kỹ càng. Người thì hai tay cầm dao thái thịt nhanh thoăn thoắt trên thớt. Đủ loại âm thanh hòa lẫn vào nhau, đầy hơi thở cuộc sống. Đang nhìn ngó xung quanh thì nghe thấy Tiết vệ bên kia gọi cô. Cô Tiền, ồ, Tiền Đa Đa hoàn hồn vội vàng đi tới. Đội trưởng thôi, tôi đến giới thiệu long trọng với các anh đây. Tiết vệ cười nói, đây là hai blogger tham gia hoạt động ủng hộ quân đội, bước vào bếp ăn. Cô Tiền Đa Đa, thầy Đại Khoan, cô Tiền, thầy Đại Khoan, đây là đội trưởng bếp ăn của doanh trại chúng ta. Thôi dục vinh đội trưởng thôi xin chào. Tiền Đa Đa đưa tay phải ra, rất vui được làm quen với anh. Thôi dục vinh 18 tuổi đi lính, được phân công đến bếp ăn của khu Thạch Thủy đã 6 năm. Vì vậy dù là đội trưởng nhưng anh mới 24 tuổi. Là một chàng trai nhiệt tình năng động vui vẻ hay cười. Thấy blogger xinh đẹp mà anh chỉ thấy trên video đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, còn muốn bắt tay với mình, mặt Thôi Dục Vinh nóng bừng vội vàng đáp lại một nụ cười ngượng nghịu. Chào cô, Đại Khoan cũng đưa tay ra. Đội trưởng thôi xin chào, hy vọng trong một tháng tới chúng ta hợp tác vui vẻ. Hoan nghênh hai người đến bếp ăn của chúng tôi chỉ đạo công tác. Đội trưởng thôi nói. Sau đó Thôi Dục Vinh lại gọi những chiến sĩ khác đang làm việc trong bếp đến lần lượt giới thiệu với Tiền Đa Đa và Đại Khoan. Lưu Kiệt, Hàn Lôi, Hạo Tử, đây là Đại Trương, đây là Tiểu Hồng Hoa. Cái gì mà Tiểu Hồng Hoa chứ? Một chiến sĩ trẻ mặt đỏ bừng giận dữ phản đối. Đội trưởng, tôi tên là Tiêu Hoành Hoa. Anh nói chuyện có thể đừng mang giọng địa phương không hà? Đúng đúng đúng. Tiêu Hoành Hoa, đồng chí Tiêu Hoành Hoa. Thôi Dục Vinh sửa lời cười lớn. Rất nhiều chiến sĩ trong bếp ăn đều mới được điều đến. Ngoài đội trưởng Thôi Dục Vinh 24 tuổi ra thì phần lớn các chiến sĩ nhỏ tuổi khác đều mới 18-19 tuổi. Tính cách hoạt bát vui vẻ. Bầu không khí trong cả đội khá hài hòa. Thân thiện, vui vẻ hòa thuận. Ra khỏi bếp, Tiền Đa Đa không nhịn được cười khen ngợi. Đồng chí Tiết, bầu không khí ở bếp ăn doanh trại của các anh tốt quá. cũng khá tốt đấy. Tiết Vệ bước chậm rãi vừa đi vừa nói với hai người bên cạnh. Đơn vị chúng tôi vừa nghiên cứu khoa học vừa tác chiến dã ngoại. Mỗi ngày nhiều miệng ăn như vậy. Bếp ăn là một bộ phận vô cùng quan trọng. Mấy thủ trưởng của chúng tôi đều rất coi trọng. Vì vậy vừa có thông báo xuống chúng tôi lập tức hưởng ứng tích cực. Tiền Đa Đa nghĩ ngợi rồi lại hỏi. Đồng chí Tiết, xin hỏi doanh trại chúng ta mỗi ngày có khoảng bao nhiêu người ăn ở canteen? Tiết Vệ suy nghĩ 2 giây rồi đáp. Một số cán bộ đã kết hôn mỗi ngày tan làm đều về nhà ở khu gia đình ăn cơm. Những cán bộ chưa kết hôn cộng với tất cả chiến sĩ. Khoảng 200 người, vừa nghe thấy lời này Tiền Đa Đa lập tức khẽ nhíu mày do dự nói. Đồng chí Tiết anh cũng biết đấy. Cách làm món ăn riêng và món ăn tập thể có chút khác biệt. Tôi có lẽ làm 1-2 món nhỏ thì còn được, chứ làm món tập thể thì tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả. Cô Tiền không cần lo lắng. Tiết Vệ cười hiền hòa. Cô và thầy Đại Khoan đến doanh trại thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp địa phương và chính quyền địa phương đối với quân đội chúng tôi. Các đồng chí của chúng tôi đều biết rằng họ đổ máu rơi mồ hôi trên thao trường. Chiến đấu sống chết trên chiến trường, nhân dân đều biết, đều công nhận và đều ghi nhớ trong lòng. Có món ăn này, quan trọng hơn nhiều so với hương vị của món ăn này. Lời vừa dứt Tiền Đa Đa rũ mắt suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Anh nói đúng, hơn nữa dù trước đây tôi và thầy Đại Khoan chưa từng làm món tập thể nhưng chúng tôi có thể học hỏi. Đúng vậy đấy, Đại Khoan cũng vui vẻ tiếp lời. Chúng ta tổng kết kinh nghiệm trong thực tế, cùng các đồng chí trong bếp ăn học hỏi lẫn nhau cùng nhau tiến bộ mà. Ba người vừa thảo luận vừa tản bộ dọc theo con đường nhỏ bên hồ nhân tạo. Không lâu sau một tiếng chuông điện thoại vang lên. Xin lỗi, Tiết Vệ móc chiếc điện thoại quân sự từ túi quần quân ra nhìn một cái rồi nghe máy. Alo Tư lệnh Tiêu à, vài câu đơn giản điện thoại cúp máy. Thủ trưởng họp xong rồi. Tiết Vệ cười nói. Hai người xin mời theo tôi đến tòa nhà tổng hợp. Mời bên này. Mấy phút sau hai người Tiền Đa Đa gặp mấy vị tướng lĩnh cao cấp nhất trong phòng họp đa phương tiện của tòa nhà tổng hợp. Khác với những người trẻ tuổi, các thủ trưởng đều từng trải qua trăm trận. Vừa có tuổi vừa có kinh nghiệm. Quân phục thẳng thớm ra đón. Khi thế mạnh mẽ khiến hai người trẻ tuổi mới đến từ địa phương như Tiền Đa Đa và Đại Khoan đến thở mạnh cũng không dám. Hoan nghênh hoan nghênh, Tiêu Thành Huy vẻ mặt tươi cười hiền hòa lần lượt bắt tay với Tiền Đa Đa và Đại Khoan. Hai blogger thật là trẻ tuổi tài cao, ngài quá khen rồi, vốn dĩ hôm qua đã định gặp mặt hai người rồi nhưng mấy anh em chúng tôi lại thật sự không thu xếp được thời gian. Thật là xin lỗi, lời nói của Tiêu Thành Huy thêm vài phần áy náy rồi lại nói. Mong hai người thông cảm, đừng trách mấy ông già chúng tôi tiếp đãi không chu đáo. Tư lệnh ngài nói quá lời rồi, Tiền Đa Đa dù căng thẳng nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười hào phóng. Mọi người đều là người bận rộn, có thể dành thời gian gặp chúng tôi một lần là tôi và thầy Đại Khoan đều vô cùng vinh hạnh. Đâu dám trách các ngài. Đúng vậy thủ trưởng, Đại Khoan cũng phụ họa. Trước đây nghe đồng chí Tiết nói mọi người thường bận đến nỗi không có thời gian về nhà. Vẫn phải chú ý giữ gìn sức khỏe à. Cảm ơn hai người đã quan tâm. Tiêu Thành Huy nói, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Sau khi ngồi xuống Tiết Vệ và một đồng chí khác mang trà nóng đến cho mọi người. Thủ trưởng Tiêu vẻ mặt hiền hòa trước hết cảm ơn chính quyền địa phương và các doanh nghiệp địa phương đã hết lòng ủng hộ quan tâm đến công tác. Quân đội, sau đó lại bày tỏ sự khen ngợi và kỳ vọng của quân khu đối với hoạt động ủng hộ quân đội lần này. Rồi lấy ra một danh sách quy trình đưa cho Tiền Đa Đa và Đại Khoan xem qua. Hai vị blogger, bản nháp đầu tiên của danh sách quy trình này chắc hai người đều đã xem qua rồi. Đây là bản mới mà chúng tôi đã điều chỉnh chút ít theo tình hình thực tế của doanh trại. Nội dung chi tiết hơn, cụ thể hơn. Hai người xem có vấn đề gì không? Tiền Đa Đa cầm lấy danh sách quy trình xem qua một lượt. Cô phát hiện, để tăng tính thú vị và nâng cao sự tham gia của các chiến sĩ, phía Thạch Thủy đã sửa đổi phần cán bộ chiến sĩ thử món và đánh giá thành chế độ chấm điểm và bình chọn. Nói cách khác, trong 4 tuần tới, Tiền Đa Đa và Đại Khoan sẽ lần lượt dẫn đội thi đấu nấu ăn. Mỗi tuần toàn bộ sĩ quan binh lính sẽ chấm điểm bỏ phiếu cho món ăn của các đội để chọn ra đội thắng cuộc. Mỗi tuần một lần, tổng cộng cần tiến hành 4 cuộc thi. Xem xong, Tiền Đa Đa chớp mắt nói thẳng. Lãnh đạo, những thay đổi mà các anh thực hiện đương nhiên rất tốt, chỉ là vừa nãy đồng chí Tiết dẫn chúng tôi đi một vòng quanh bếp ăn. Tổng cộng họ chỉ có 6-7 người. Nếu chia thành đội thì tương đương mỗi đội chỉ có 3-4 người, thì tôi lo lắng nhân lực không đủ. Vấn đề này dễ giải quyết thôi. Tiêu Thành Huy vung tay trực tiếp quay đầu nhìn Tiết Vệ phân phó. Cậu về phát thông báo đi tìm thêm 2 người nữa từ tiểu đoàn hậu cần hỗ trợ. Nghe vậy, một vị lãnh đạo khác bật cười nói. Lão Tiêu, anh đây là bắt lính đấy à? Không bắt lính, tự nguyện đăng ký là được. Thủ trưởng Tiêu nói, trước 8 giờ tối nay tìm đủ người rồi báo danh sách cuối cùng cho tôi. Tiết Vệ gật đầu, vâng ạ. Thủ trưởng Tiêu lại nhìn Tiền Đa Đa cười hỏi. Cô Tiền, như vậy các cô không thiếu người nữa rồi. Cảm ơn sự thông cảm và ủng hộ của các lãnh đạo. Tiền Đa Đa nghĩ ngợi rồi lại nói. Chỉ là các đồng chí ở bộ phận khác vừa phải làm công việc của mình lại vừa phải đến đây giúp đỡ. Vất vả quá, làm lính không ai là không khổ. Thủ trưởng Tiêu cười nhạt đáp. Không chăm luyện thì khó thành thép. Sau khi trao đổi xong là nghi thức chào đón đơn giản. Có người chuyên quay phim chụp ảnh để lại tư liệu hình ảnh làm tài liệu. Sau đó mấy vị lãnh đạo bận trăm công nghìn việc phải bận công việc trên tay trước tiên rời đi. Tiết Vệ tiếp tục ở lại phòng đa phương tiện lấy ra 2 bản hiệp nghị bảo mật đặt trước mặt Tiền Đa Đa và Đại Khoan. 2 người làm ơn ký vào đây nhé. Đồng chí Tiết nói, xin lỗi, đơn vị chúng tôi cấp độ bảo mật khá cao nên không thể không thận trọng một chút. Mong 2 người thông cảm. Tiền Đa Đa và Đại Khoan đương nhiên hiểu. 2 người đều cầm bút ký tên mình rồi điểm chỉ đỏ. Thấy vậy, đồng chí Tiết nở một nụ cười thoải mái nói. Được rồi, làm lỡ của 2 người cả buổi sáng rồi. Vất vả rồi, tiếp theo 2 người cứ về chỗ ở nghỉ ngơi. Đợi ăn tối xong chúng ta lại bàn chuyện chia tổ chia đội. Nếu muốn rời khỏi doanh trại cũng được. Ra vào cứ quẹt thẻ là được. Vâng, được. Ra khỏi tòa nhà tổng hợp. Đại Khoan lẩm bẩm muốn đi trung tâm thành phố mua chút đồ rồi rời đi trước. Tiết Vệ thì ôm một túi hồ sơ ra bò đi thẳng đến tòa nhà văn phòng. Tiền Đa Đa đi dạo một vòng quanh hồ nhỏ. Thấy thời tiết không tệ nên liền dứt khoát tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống. Vừa phơi nắng nghỉ ngơi vừa bóc trứng gà ăn. Trải qua một thời gian dài như vậy, trứng gà đã nguội hẳn nhưng Tiền Đa Đa không để ý. Lúc này đã đến giờ ăn sáng bình thường của cô. Bát cháo rau ăn ở canteen đã tiêu hóa hết nên cô bắt đầu đói rồi. Bộp bộp, đập vỡ vỏ trứng, lòng trắng trứng tròn trịa trắng mịn lộ ra dưới ánh mặt trời. Tiền Đa Đa há miệng cắn một miếng nhai phồng má. Ánh mắt vô thức nhìn về phía sân tập không xa. Ánh nắng xuyên qua sương sớm, những đôi giày chiến thuật dẫm lên đường chạy than đá phát ra âm thanh vụn vặt mà trầm đục. Hòa lẫn với tiếng hô khẩu hiệu của các chiến sĩ, dưới hàng rào thép gai là những bóng người bò trườn. Huấn luyện viên bước chân đều đặt ánh mắt sắc bén quét qua. Khẩu lệnh và tiếng còi đều lạnh lùng thiếu tình người. Không được à, không được thì rút. Đây không phải là chỗ cho cái thân da trắng thịt mềm của cậu đâu. Chiến sĩ trẻ mồ hôi nhễ nhại nghiến răng. Lông mi toàn là cát bụi đồng đội phía trước hất lên. Tôi có thể. Vậy thì bò tiếp cho tôi. Tiến lên. Cách xa Tiền Đa Đa không nhìn rõ vai cánh tay đầu gối của những chiến sĩ trẻ kia nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đau. cô không đành lòng nhìn nữa nên rời mắt đi. Ăn xong trứng rồi phủi tay chuẩn bị về ký túc xá ngủ một lát. Không ngờ vừa đứng dậy chân còn chưa nhấc đi đã đột nhiên thấy một khuôn mặt lạnh lùng mà quen thuộc trong khóe mắt. Một sợi dây leo thả xuống từ kết cấu thép cao hơn 10 mét. Sợi dây thừng dưới ánh mặt trời căng ra thành một đường màu xám thép. Giống hệt như thanh sắt được tôi luyện ở nhiệt độ cao. Trong bóng dâm đổ xuống, trung tá trẻ mặc quân phục tác chiến chỉnh tề mặt như nước lặng không biết đang đợi gì. Bỗng nhiên gân xanh trên trán anh nổi lên, bắp tay nhỏ rắn chắc nổi lên những mạch máu xanh. Cả người như một con báo săn đã lâu không động đậy đột nhiên nhảy vọt lên. Giày chiến đấu đạp xuống cát lún sâu. Trong khoảnh khắc năm ngón tay đối phương bám chặt vào sợi dây thừng. Sợi dây gai thô ráp trong lòng bàn tay anh phát ra một tiếng rít không chịu nổi sức nặng. Tiền Đa Đa nhìn đến ngây người. Chỉ thấy vòng eo rắn giỏi của anh xoay chuyển giữa không trung với độ cong dứt khoát. Liên tục đu người lên trên. Ánh nắng xuyên qua cổ anh căng thẳng. Giọt mồ hôi lăn dài theo yết hầu, hai tay anh luân phiên bám dây. Leo lên với tốc độ không thể tưởng tượng. Thân hình nhanh chóng thay đổi vị trí giữa không trung. 3 mét, 8 mét, 10 mét. Trong vài giây ngắn ngủi cô thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể thép như dã thú của người đàn ông đã từ trên cao nhất nhảy xuống. Nhanh chóng vượt qua khu vực chướng ngại vật rồi vững vàng đáp xuống đất mà không có bất kỳ động tác thừa nào. Động tác lưu loát đến cực điểm. Cái sự nhanh nhẹn như mây trôi nước chảy lại hoàn toàn tự nhiên đó. Bất kỳ bộ phim truyền hình quân sự nào cũng không thể diễn tả mô phỏng được. Tiền Đa Đa há hốc mồm kinh ngạc. Bên kia, sau khi biểu diễn xong, đội tân binh im lặng một lát rồi đột nhiên bùng nổ một tràng vỗ tay. Phó đội đưa cho người biểu diễn một chiếc khăn mặt cảm kích nói. Đội trưởng Lục, cảm ơn anh đã dành thời gian đến đây. Mấy thằng nhóc này trước đó cứng đầu lắm. Nói thế nào cũng không tin trên đời này có người có thể hoàn thành 10 mét leo dây trong vòng 7 giây. Mời anh đến đây mở mang tầm mắt cho chúng nó cũng để chúng nó có một mục tiêu phấn đấu. Lục Tề Minh cởi trang bị xuống rồi lấy khăn lau mồ hôi. Liếc nhìn khuôn mặt non nớt của các tân binh nói. Luyện tập nhiều là được. Mọi người im lặng, nghĩ bụng đội trưởng cũng thật coi trọng bọn họ. Lục Tề Minh là nhân vật nào chứ? Người toàn năng năm nào cũng đứng nhất. Đội trưởng đội đặc nhiệm, lang thứ, nổi tiếng. Muốn đuổi kịp thành tích của anh thì bọn họ không biết còn phải cố gắng bao lâu nữa. Lục Tề Minh lại vỗ vai phó đội rồi tiện tay khoác chiếc áo dàn di lên vai. Chuẩn bị về tòa nhà văn phòng. Vừa đi được hai bước dường như cảm nhận được điều gì đó. Anh dừng bước. Nghiêng đầu ánh mắt nhìn về một hướng, ánh nắng, ghế dài, gió sớm dịu dàng, và một cô gái rực rỡ hơn cả ánh nắng ấm áp mùa đông. Lục Tề Minh bị ánh nắng chiếu vào, hơi nheo mắt, khẽ nhướng mày, bên này Tiền Đa Đa bị cảnh tượng vừa rồi làm cho kinh ngạc. Còn chưa hoàn hồn thì ánh mắt đã bất ngờ chạm phải ánh mắt của người đàn ông. Bốn mắt nhìn nhau. Tim cô chợt thắt lại rồi cảm thấy hoảng hốt. Trong ấn tượng, người bạn quân nhân mới quen này luôn ôn hòa điềm tĩnh. Cực kỳ lịch thiệp nên cô chưa bao giờ thấy anh có một mặt như vậy. Hoang dã mà lại kiêu ngạo, tràn đầy cảm giác bùng nổ như có thể phá tan bóng tối xé rách đêm lạnh. Trong lúc suy nghĩ miên man, Tiền Đa Đa ngẩn người ra khi thấy người bạn mới của mình vậy mà đột nhiên đổi hướng đi thẳng về phía chiếc ghế dài mà cô đang ngồi. Vì người cao chân dài nên không lâu sau đối phương đã đến gần cô. Cô Tiền xong việc rồi sao? Đôi mắt đen láy của Lục Tề Minh nhìn cô hỏi. Vâng, đúng vậy, đã gặp lãnh đạo của các anh rồi. Tim Tiền Đa Đa đập hơi nhanh, nở nụ cười rồi dừng lại 2 giây. Lịch sự chào hỏi, đội trưởng Lục vừa nãy đang huấn luyện sao? Đội trưởng tân binh cùng tôi chung một đội bóng rổ. Bình thường đi lại thân thiết. Lục Tề Minh nhàn nhạt nói. Đến giúp cậu ấy một chút việc. Ồ, Tiền Đa Đa gật đầu, rồi không biết dây thần kinh nào không đúng, lại nói thêm một câu, vừa nãy anh rất đẹp trai. Lục Tề Minh hơi ngẩn người ra, trong vài giây ngắn ngủi, da ở vành tay anh ửng lên một màu hồng nhạt. Cách Trương